mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, 251 xuất khí toàn thắng. U muốn nhanh hơn băng tâm phấn liên sinh trưởng, nhưng là có chút nhân nhưng cũng bất nghĩ như vậy. Bên hồ đã không có ngày đầu tiên lúc nhiều người, đại gia mới mẻ cả một quá. Đồ đi phụ cận tìm địa phương nghỉ ngơi đi, nhưng cái này cũng không đại biểu những người này đối băng tâm phấn liên coi thường. Tương phản, đại gia trong lòng đô rất rõ ràng càng là này thời điểm mấu chốt. Việc là không thể khinh thường, cho nên đường U vừa tiếp xúc với gần bên hồ liền khiến cho hữu tâm nhân chú ý. Cũng may U cũng không có làm ra cái gì bọn họ không thể tiếp thu chuyện. Đảo cũng không có ai ngăn cản. Bất quá lại có nhân hiếu kỳ bắt đầu nói riêng khởi đến. Nữ nhân này đang làm cái gì? Nhìn qua có chút tượng trận pháp ý tứ. Không phải là muốn làm cái trò gì đi. Cho dù có cái gì trò, chúng ta ở đây nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ nàng một tiểu nữ nhân không thành? Điều này cũng đúng, có quỷ cốc tử đại ca ngài ở. Cái dạng gì trận pháp phá không được a? Lý huynh khách khí. Ngô huynh chẳng qua là đối với trận pháp một đạo hiểu sơ một hai mà thôi. Muốn biết trận pháp một đạo bác đại tinh thâm, dâu dê lão già nghe nói lộ ra một tia ngạo nghễ chi sắc. Cái này có trò hay nhìn, 10 năm một lần đại hội võ lâm cũng bất quá như vậy. Đây chính là võ lâm lịch sử đại sự, ta tại sao có thể vắng họp đâu. Ngút trời cổ thụ trên, một danh bạch diện thư sinh gật gù đắc ý. Sau lưng đeo một tinh xảo thư lâu, tay trái chỉ bút, tay phải chỉ thư, thỉnh thoảng ký thượng hai bút. Nếu như lúc này có người phát hiện, liền hội đơn giản nhận ra, người này chính là trong truyền thuyết giang hồ Bách Hiểu Sinh. Phong đại tỷ, lần này thiếu chủ tự mình đi trước xem ra đối này Chu Băng Tâm Tuyết Liên nhất định phải được a. Cách hồ trăm mét xa trong rừng. Một đám tản ra dày sát khí hắc y nhân tĩnh tĩnh ngủ đông. Băng tâm phấn liên đối đột phá cổ bình có kỳ hiệu. Nhớ kỹ lần này mục đích của chúng ta chính là muốn đoạt được băng tâm phấn liên bất kể bất cứ giá. Nào, lãnh khóc thiếu nữ chỉ lộ ra một đôi lóe ra hàn quang thủy con ngươi. Sư huynh lần này ta hai người nhất định đoạt được này đóa băng tâm tuyết liên. Của chúng ta thương lại mang xuống. Sợ rằng thực sự muốn xong đời. Đến thời gian, ngươi đi đỡ những người đó. Ta đi thải liên, một khi đắc thủ lập tức trốn xa. Chắc hẳn có thứ này. Kia độc y cũng sẽ không đẩy nữa từ. Lấy ánh mắt âm lịch lão già nhỏ tiếng. Yên tâm nhị đệ, ta biết, muốn không phải chúng ta năm đó giả chết tránh được một kiếp. Chúng ta chỉ sợ cũng sống bất cho tới hôm nay. Chỉ cần chúng ta vết thương cũ một hào. Định nhượng người nọ hối hận đi tới trên thế giới này. Cùng lão già tướng mạo có 8 phần tương tự một khác lão già cũng vẻ mặt hận ý. Trong lúc nhất thời tâm tư khác nhau đoàn người không ngừng giao lưu cái gì. Bận rộn một buổi tối rốt cuộc bố trí hào trận pháp. Hiện tại bằng vào mượn mắt thường là được thấy đại lượng thiên địa linh khí như vòng xoáy bình. Thường điên cuồng hướng phía trong hồ ương tuyết liên dũng đi. U thở phào nhẹ nhõm, dựa theo tốc độ như vậy sợ rằng hôm nay mặt trời lặn trước là được lấy hoàn thành. U bên miệng lộ ra vẻ mỉm cười, xoay người hướng phía lều của mình mà đi, nàng bây giờ còn có thời gian có thể nghỉ ngơi một chút. Ảnh một trước khi trời tối đánh thức ta, nếu có nhân tìm liền nói ta đi nghỉ ngơi, ai cũng không thấy, này tìm người của nàng đương nhiên là chỉ Phong Nguyệt Khuynh Thành cùng Y Yêu Nguyệt. Ở đây chưa quen biết hai người u ai cũng không biết. Là, ảnh một như một đạo thân ảnh quỷ mị xuất hiện ở u bên ngoài lều. Cầm trong tay gươm bén lại lần nữa giữ chức thần giữ cửa tác dụng. u lại là bò lên giường. Muộn đầu ngủ khởi chính mình đầu to giác. Y Yêu Nguyệt cùng Phong Nguyệt Khuynh Thành ở bán trễ thập phần thực sự đúng giờ đến tìm u. Chỉ bất quá lại ăn ảnh một bế môn canh. Đối với hai cái này đánh chủ nhân của mình chú ý bóng người một thật sự là không có gì hay sắc mặt. Lạnh lùng tới một câu, chủ nhân đi ngủ, phân phó bất luận kẻ nào không được quấy rầy. liền đem hai người từ chối ngoài cửa, cầm nướng món ăn thôn quê hai người chỉ có thể hậm hực chính mình đi trở về. Đương nhiên tránh không được ở trong lòng oán thầm này từ đầu gỗ không biết biến báo. Trời tối thập phần, ảnh vừa gọi tỉnh u u, ở ảnh một hầu hạ hạ, một phen rửa mặt chải đầu qua đi, u u liền tinh thần sảng khoái xuất hiện ở bên hồ. Lúc này tuyết liên hồ đã phồn thịnh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản yên ổn không sóng trên mặt hồ đãng khởi một tia rung động. Đen kịt bầu trời đêm ở hơi tản ra hồng quang tuyết liên sần ấn xuống. Có vẻ vạn phân quỷ dị, nguyên bản không người bên hồ lúc này lại lần nữa biển người. Nhìn càng lúc càng lớn sóng gợn, u u biết cuối cùng thời khắc liền muốn đi tới. Một đôi hẹp dài mắt phượng hơi nheo lại. Nguyên bản ảnh ở trong bóng tối ảnh một bất biết cái gì đã xuất hiện ở u u phía sau. Ngày trước hắn trung thành nhất hộ vệ, u u một hồi chúng ta sẽ giúp ngươi tận lực ngăn lại những người đó. Bất quá thực lực của chúng ta hữu hạn, ngươi động tác phải nhanh điểm. Y yêu nguyệt nhìn xung quanh dục dịch đoàn người có chút lo lắng. Ân, phong nguyệt khuynh thành nhàn nhạt một chữ cũng biểu lộ lập trường của mình. Không cần, một hồi ảnh một phen băng tâm tuyết liên thải hạ, ta để che ở những người này. U khóe miệng nổi lên một tia ấm áp, nhưng trực tiếp cự tuyệt hai người đề nghị, là, chủ nhân, ảnh lạnh lẽo khóc thanh âm ngay sau đó nghĩ khởi, trong mắt hắn bằng vào chủ nhân của mình kia võ thần đích thực lực. Ở đây còn này không có người nào có thể là chủ nhân của mình đối thủ. Như vậy không tốt đi. Còn là u ngươi đi ngắt lấy đi. Lần này đến phiên Phong Nguyệt Khuynh Thành nhíu mày. Đúng vậy, u ngươi đừng cậy mạnh. Ở đây lão quái vật không ít. Chúng ta cũng không có tất thắng nắm chặt, còn là nhượng ảnh một huynh đệ cùng chúng ta cùng nhau. Ngăn trở kẻ địch đi. Y yêu nguyệt nhận vì chuyện này u có chút tùy hứng. Kia như vậy đâu, một tia cường đại uy áp trong nháy mắt theo u trên người phát tán ra. Trong lúc nhất thời trăm mét nội, mọi người sắc mặt đều là kinh hãi, mắt mang ý sợ hãi nhìn về u. Xem ra là chúng ta đa tâm. Trong mắt Phong Nguyệt Khuynh Thành có chút bất đắc dĩ, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là nuông chiều từ bé tiểu thư. Không nghĩ đến nhân gia là thâm tàng bất lậu cao thủ. Cái này thế nhưng vỗ mông ngựa ở tại đuôi ngựa thượng. A ha, tới sớm không như tới khéo a. Lần này tiểu gia nhất định phải đem ngươi bắt. Một tiếng kiêu ngạo giọng vịt đực tử đột nhiên xuất hiện. Kia khàn khàn thanh âm thật sự là hành hạ nhân màng nhĩ. U kinh ngạc quay đầu lại đi. Đã nhìn thấy một người mặc áo lam cẩm phục mặt con nít đáng yêu thiếu niên ở một đám hộ vệ dưới. Hướng phía bên hồ đi tới. Kia phấn nộn khuôn mặt tươi cười lúc này tràn ngập kinh hỉ ý. Kia giọng vịt đực tử rõ ràng chính là cho rằng nội đối phương ở vào đổi giọng thời gian. U nhìn tiểu gia hỏa kia học ăn chơi trác táng bình thường mô dạng. Lay động tam hoàng mô dạng, liền có chút muốn cười. Động tác như vậy làm ở đối phương trên người thật sự là có chút chẳng ra cái gì cả. U nhịn xuống tiêu ý, nhưng cũng bất đại biểu tất cả mọi người có thể nhịn được. Khúc khích một tiếng cười duyên. Sau đó giống như là mồi dẫn hỏa bình thường bên hồ vang lên một mảnh tiếng cười to. Hiển nhiên này đó tiếng cười chọc giận vị này tự xưng tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa ba một tiếng thu tay chung quạt xếp, hung hăng biệt ở bên hông, chỉ vào đối diện cười tối hung một người hán tử liền quát lớn. Nhượng ngươi cười tiểu gia, các ngươi cho ta hung hăng sửa chữa hắn. Phía sau hộ vệ đưa mắt nhìn nhau cuối phát khổ đồng thời lại chỉ có thể theo tiếng tiến lên. Ai gọi bọn hắn đắc tội không nổi vị này tiểu tổ tông đâu. Đại hán có chút nổi giận, nhiều người như vậy cười lại chuyên môn đãi chính mình đánh. Chẳng lẽ nhìn chính mình dễ khi dễ sao? Những người khác mặc dù hiếu kỳ, lại kỳ quái mỗi một giúp đỡ ý tứ, có thể tới nơi này đều là một ít cao thủ. Nhi cao thủ gọi chung chính là độc lai độc vãng, tượng vị này tiểu thiếu gia bình thường xuất hành liền mang theo một đại bang tay chân thật đúng là không gặp nhiều, nhưng tiếp được đến tất cả mọi người biến sắc, vị này đại hán ở tứ danh hộ vệ liên thủ dưới vậy mà không có thể chống quá 10 chiêu. Đã bị đánh được ôm đầu đau hô khởi đến. Đây là công tử nhà nào? Ra cửa mang theo hộ vệ vậy mà cũng lợi hại như thế. Đừng thấy hán tử kia mặt bất kinh người bộ dáng, nhưng ở trong võ lâm cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Bài thượng hào, nhân xưng thiết trưởng, là một hàng thật đúng giá võ thánh, mặc dù là đê giai, nhưng võ thánh xác thực bất giả. Hiện tại lại chật vật như vậy, nhìn thiếu niên phía sau kia trên trăm hộ vệ đội, mọi người câm miệng, hừ hừ, gọi ngươi xem nhẹ tiểu gia, gọi ngươi cười tiểu gia. Tiểu gia hôm nay để ngươi biết hoa nhi vì sao như vậy hồng. Chưa hết giận thiếu niên xông lên, đối đã bị chế phục điểm hoàn huyệt vẫn trên mặt đất không nhúc nhích người đàn ông chính là một. Trận mãnh đạp, nhìn xung quanh mọi người trên trán mồ hôi lạnh không ngừng. Ai ô, có bản lĩnh ngươi phóng đại gia cùng ngươi đánh đơn độc đấu. Người đàn ông bị đánh nóng này, ở nhiều người như vậy trước mặt. Bị như vậy một tiểu thí hay đòn hiểm sau này mình nào có mặt ở đồng đạo trong hỗn đi xuống a. Hắc hắc, xin lỗi, tiểu gia ta chính là thích quần ẩu, lấy nhiều khi ít, ngươi có thể sao? Hừ, cũng dám ở tiểu gia trước mặt tự xưng đại gia, ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn. Thiếu niên không hề hình tượng thượng xuyến hạ nhảy bộ dáng lại là làm cho người ta phì cười bất ở. Nhưng lúc này lại là không người dám cười. Lời vô ích, đại hán này ví dụ bất đang ở trước mắt sao? Một phiên khí sảng sau, thiếu niên tiêu sái một phất ống tay áo, cao lớn vững chãi, quạt xếp lại lần nữa cầm trong tay cấp san mấy cái. Lại đột nhiên đánh cái run rẩy, nghĩ khởi nơi này là đỉnh núi, khắp nơi là ngân trang tố khỏa tuyết trắng, nhãn châu xoay động hơi hiện ra lúng túng liền cầm trong tay quạt xếp lại lần nữa cắm trở về bên. Không, vừa định đối bốn phía này đó võ lâm đại hào các đến thượng một giọng nói hào nói chi khí. Lại bị một tiếng thét kinh hãi cắt ngang. Mau nhìn, băng tâm phấn liên nở hoa rồi. Một tiếng thét kinh hãi đem chú ý của mọi người lực đô hấp dẫn. U mắt vẫn liền không rời đi giữa hồ ra kia đóa nhàn nhạt hồng nhạt. Như thế nào hội không biết đâu. Tất cả cao thủ vào giờ khắc này nghe tin lập tức hành động. Mỗi một người đều thi triển tuyệt thế khinh công, hướng phía giữa hồ bắn tới mà đi, ngay cả vừa kiêu ngạo thiếu niên cũng không ngoại lệ, vội vàng gọi bắt tay vào làm hạ liền đánh về phía trong hồ. Có thể leo lên đỉnh núi người tất cả đều là một ít ở trong chốn giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Này nhẹ thân công phu sao có thể yếu được, trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng như bươm bướm bàn hướng phía trong hồ tâm đánh tới. Nhưng là tại hạ một khắc lại là tất cả đều tức cười bị một cỗ cường đại uy áp cấp trực tiếp theo. Trên bầu trời một thái sơn đè đầu, cấp che xuống, tiếng kêu thảm thiết đến còn không đến mức, dù sao đô là cường giả, nhưng không ngừng kêu rên tiếng, lại là làm cho người ta líu lưỡi không ngớt, ảnh một thải liên, nhàn nhạt mà thanh âm uy nghiêm từ nơi này cao quý không thể tưởng tượng nổi nữ nhân trong miệng. Phát ra, mọi người lúc này trong miệng đều có chút phát khổ, trong lòng âm thầm mắng, này là từ đâu lý chạy tới biến thái, cao như vậy tu vi lại vẫn cùng bọn họ cướp này chính là ngàn năm băng tâm tuyết liên. Đây không phải là bắt nạt người sao, u cũng mặc kệ những người này nghĩ như thế nào. Hai tay lưng đeo, cứ như vậy tùy ý chạm ở bên hồ. Một thân khổng lồ uy áp cứ như vậy không kiêng nể gì cả thả ra. Kiêu ngạo mà cuồng vọng, lại không ai có can đảm khiêu chiến của nàng quyền uy. Một thân hắc y mực phát như hắc ám nữ thần, y yêu nguyệt cùng phong nguyệt khuynh thành mặc dù sớm có dự liệu. Nhưng u đem kỳ toàn thân uy áp thích thả ra trong nháy mắt đó vẫn bị hoảng sợ. Trong lòng thầm giật mình không ngớt, này kia còn là cái gì võ thần? Nếu như võ thần có thể có lợi hại như vậy, bọn họ chẳng phải là muốn bị đả kích từ, muốn biết bọn hắn bây giờ thế nhưng hàng thật đúng giá võ thánh tồn tại. So với chi võ thần cũng bất quá là một bước xa. Mà hai người hiện tại xác thực đi lại gian nan, ngạch gian đổ mồ hôi, này hay là bởi vì đối phương cũng không phải là tận lực nhằm vào hai người kết quả. Trong lúc nhất thời trong lòng Bách Chuyển Thiên Hồi, quá trình rất thuận lợi, có thể nói thuận lợi cơ hồ không có một chút trắc trở. Mới hoàn liên đoàn người, cứ như vậy ở mọi người ngẩn người ánh mắt, dẫm tuyệt thế khinh công đạp tuyết vô ngân trung thong thả rời đi. Mà kia tao nhã khúc cư sâu y, nước chảy mây trôi bàn như hắc ám nữ thần bàn bóng lưng lại là vĩnh viễn lưu tại những người này. Trong lòng, hoàng tử, thuộc hạ vô năng không phải đối thủ, vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, lấy vì chủ tử băng tâm tuyết liên bị trốn, sâu thụ đả kích nhi thần tình hoàng hốt vệ đội thủ lĩnh. Quỳ một chân trên đất, dựa vào, thật là đẹp trai a. Tiểu gia quyết định, từ nay về sau, đây chính là mục tiêu của ta. Truy, thiếu niên ở tại chỗ một nhảy, mãnh chiều u bọn họ rời đi phương hướng chạy như bay mà đi. Thiếu gia ngài đây là đi chỗ nào a? Hộ vệ đội đội trưởng kinh hãi, đối phương thế nhưng thần cấp trên tồn tại, như vậy cường đại uy áp khả năng người khác còn không rõ ràng lắm. Nhưng làm hoàng gia nhất đảng hộ vệ đội trưởng, lại sao có thể không rõ lắm, như vậy uy áp ở hoàng cung ở chỗ sâu trong hắn thế nhưng tràn đầy thể hội. Nhanh lên một chút cho ta truy a, ta muốn bái sư. Thiếu niên vui thanh âm xa xa truyền đến, lại là nhượng sau đó đuổi sát không buông bọn hộ vệ chân hạ lảo đảo một cái. Sở hữu phụ cận nghe được câu này nhân cũng không có ngữ. Đồng thời này hắc ám nữ thần truyền kỳ cũng từ đó triển khai. Đối phương nhất định là thần cấp tồn tại. Khẳng định, nếu không cũng sẽ không giả như cường đại. Những điều như vậy đồn đại thoáng cái trở thành mọi người lời đề. Muốn biết, võ thần loại này trình tự tồn tại toàn bộ đại lục thập ngón tay đô sổ qua đây. So với gấu trúc còn quý trọng, tại sao có thể không cho nhân kích động đâu? Cổ thụ trên bài thi thư sinh lại là ở chính mình giang hồ bí sử thượng ký một câu như vậy. Hắc y phong hoa, tuyệt đại cổ kim, đã không có tranh đoạt chủ đề. Này tọa nguyên bản náo nhiệt ngọn núi lại lần nữa quạnh quẽ khởi đến. Ba ngày sau Hàn Sơn dưới một danh thư sinh trang điểm có chút đần độn bài thi thiếu niên gió bụi giảm. Trường mà đến, nguyên bản đãi mỉm cười mặt, lại ở tới gần Hàn Sơn thời gian, lạnh xuống, băng tâm tuyết liên lại bị nhân hái. Điều này sao có thể dựa theo ta suy tính hẳn là còn có 7 ngày mới có thể thành thục a? Quái sự, chẳng lẽ mình suy tính sai rồi? Không có khả năng còn là đi hỏi thăm một chút hảo. Mà lúc này U lại là đã vẻ mặt vui dạo rực ngồi ở đi trước Nam Ly đế quốc xe ngựa trên. Một tay cầm một quyển phong cách cổ xưa trang sách, một tay chống đầu, ta nằm ở mềm mại tiểu giường trên, ánh mắt có chút tự do tựa hồ đang suy nghĩ gì. Không sai U đúng là đang suy nghĩ gì, nàng đang suy nghĩ chính mình 3 ngày nay tới trải qua. Trở lại tư đồ phủ lúc đã sắc trời vi lượng, ở Bạch Nhã Nhi tỉ mỉ trang phục hạ, U trực tiếp bị đè lên đi trước hoàng cung xe ngựa. Nhìn này một thân hoa lệ trang phục, nếu không là của U kiên trì trừ màu đen chính là màu trắng. Sợ rằng Bạch Nhã Nhi sẽ trực tiếp cấp con gái của mình bộ thượng kia đỏ thẫm cẩm y. Cũng may U có phong nguyệt khuynh thành làm đương kim bài. Nhẹ bay tới một câu. Này đó hắc y đều là phong nguyệt khuynh thành tự mình động thủ gì đó. Sợ rằng nàng vị này nương nói cái gì cũng không chịu nhượng U thay này một thân trầm trọng màu đen. May mắn Bạch Nhã Nhi thân thể thật sự là kinh bất khởi lăn qua lăn lại. Vô pháp cùng đi, nếu không U còn thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn ngồi ở bên cạnh mình nữ nhi cháu gái, không ngừng bận rộn thân ảnh. Đương nhiên là theo đầu mình thượng liền kia quả thực có thể hợp kim có vàng làm được trang sức gỡ. Xuống, một già một trẻ hai vô lương trưởng già, chính là một trận thoải mái cười to. U a, mẹ ngươi cũng là hảo ý. Tư đồ phong điển hình nói mát, ngươi là vì hoàn thành nương giao cho ngươi giám sát chi chức đi. U tức giận, ha ha, khó có được thấy nha đầu ngươi kinh ngạc đảo vẫn có thể xem là nhất kiện chuyện vui. Tư đồ liệt già mà không kính, U trực tiếp im lặng, dùng khăn mặt đem chính mình trên mặt tầng kia tính toán che giấu ma văn son phấn lau. nàng nhưng không cảm thấy khó coi. Trái lại vì mình gia tăng rồi không ít ma tính, bản đến chính mình liền không muốn làm cái gì thánh nữ. Ma nữ hội thích hợp hơn chính mình đi. Trong hoàng cung xanh vàng rực rỡ quả nhiên không phải nho nhỏ tư đồ phủ có thể so sánh nghĩ. Bạch ngọc đình đài lầu các, màu son cửu khúc hành lang gấp khúc, mái cong cao gầy ngọc bích đình, trận trận hương hoa thỉnh thoảng truyền đến. Lần này phong nhã yến là ở hoàng gia trong hoa viên cử hành. Khổng lồ mà phong cách khác nhau trong hoa viên tới tới lui lui qua lại không ngớt cung nữ cùng. Người hầu, ở trong cung thái giám dẫn hạ, u theo cha của mình cùng ra ra đi tới một chuyên môn cung nhân tìm niềm vui cung điện ngoại. Trong điện một mảnh hoan thanh tiểu ngữ, vừa nhìn liền biết chính chủ còn chưa tới chàng, u điệu thấp đi. Thế nhưng nàng lại không biết có người mặc dù là lại nghĩ thế nào điệu thấp cũng là không che giấu. Được, nàng lúc này kia một thân không hợp đương thời phong cách hắc y. Rất nhanh đã thành tiêu điểm của mọi người. Hết chương.